Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 153, giết chóc cùng phản sát. Đảo Asuka chỗ sâu nhất, đầu đầu cũng có hoảng sợ trốn thôn dân, còn có diện mục hung ác hải tặc. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được đều là thi thể. May à, chạy mau, thanh âm của một nam tử kêu lớn. Xe gờ, mau dậy đi, chúng ta hướng bên kia chạy. May à, cũng không có một thân một mình rời khỏi, mà là nhanh chóng đỡ lên xe gờ, hướng về đỉnh núi chạy đi. Chạy, các người ai cũng chạy không thoát. Một tên hải tặc cầm trong tay vòng đao, nhìn qua chạy trốn đám người, cười đến mười phần tàn nhẫn. Maya quay đầu hướng về thôn nhìn lại, khói báo động cuồn cuộn, bốn phía ánh lửa ngút trời, đầu đầu cũng có tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết. Maya trên mặt lộ ra một tia hối hận, nếu như nam nhân kia còn ở đó, những người này chỉ sợ cũng không có cơ hội tiến vào thôn. Trên thế giới lại có tàn nhẫn như vậy người. Mắt thấy ngày xưa những cái kia quen thuộc tộc nhân cùng bằng hữu từng cái chết đi. Maya trong mắt tràn đầy nước mắt. Maya, chạy mau a, ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Ngẩn ra, xe gờ nhìn xem Maya dừng bước lại, vội vàng đưa tay qua tới kéo lấy nàng. Nhưng mà Maya cũng là đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy bi thương. Cách rừng, nếu như ngươi có thể nghe thấy, liền đến mau cứu thôn của ta đi. May nhìn xem bừa bộn thôn trang, cũng không tiếp tục chạy trốn, ngược lại là đối với bầu trời khàn giọng kiệt lực giống lớn một tiếng. Ha ha ha ha, tiểu cô nương, làm sao không chạy, xinh đẹp như vậy khuôn mặt, chết ở chỗ này thế nhưng là khá là đáng tiếc, không bằng tiện nghi lão tử, làm phu nhân của ta đi. Một cái đại hán nhìn qua Maya hèn mọn cười nói, ngươi mơ tưởng. Xe gờ nghe được hải tặc lời nói, lập tức đứng ở Maya trước mặt, đối với hải tặc giận dữ hét, nha, ngươi là nơi nào xuất hiện tiểu quỷ, cũng dám dạng này cùng lão tử hô to gọi nhỏ. Đại hán một mặt khinh thường nhìn qua xe gờ, đi tới bay lên một cước liền đem hắn đá ngã trên mặt đất. Ta cho là ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu, nguyên lai là không còn dùng được tiểu quỷ. Ha ha ha ha, đại hán nhìn thấy dễ dàng liền đem xe gờ đá ngã lăn trên mặt đất, quay đầu về đồng bạn cười lên ha hà, ghê tởm. Nếu là xe gờ từ khi trọng thương tay cụt đằng sau, thực lực lớn không bằng trước, bằng không thì cũng sẽ không chịu được như thế. Xe gờ, ngươi không sao chứ? Maya nhìn thấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất xe gờ, vội vàng đến mang bên cạnh hắn lo nghĩ mà hỏi thăm. Maya, ta không sao, ngươi chạy mau, mấy tên khốn kiếp này sẽ không bỏ qua ngươi, nếu không chạy liền đến đã không kịp. Xe gờ cũng không hề để ý tự thân thương thế, mà là liền đẩy ra Maya, để nàng tiếp tục chạy. Ngươi nếu là dám chạy, ta liền một đao giết hắn. Ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, nói không chừng đến lúc đó ta sẽ còn buông tha tên tiểu bạch kiểm này. Đại hán nhìn xem Maya, thanh đao gác ở xe gờ trên cổ uy hiếp nói, Grim, cứu ta, những người này đều là ma quỷ, ta trách oan ngươi, ngươi nếu là ở đây, liền mau cứu ta đi, mau cứu tộc nhân của ta. Maya nghe được đại hán lời nói, vô lực quỳ gối ở tại chỗ, khóc trở thành nước mắt người. Chậc chậc chậc, cứu ngươi thế giới này từ trước đến nay liền không có chúa cứu thế. Đừng nói cái gì cách lực, ai cũng cứu không được ngươi. Đại hán nhìn xem thanh thuần như phù dung Maya, trong lòng không khỏi đắc chí vừa lòng. Phốc thử, một đạo màu bạc trắng ánh đao lướt qua, hai tên hải tặc còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị xuyên ngực mà qua. Cho đến chết, hai người này trên mặt đều là một bộ không thể tin bộ dáng. Hai người sau khi ngã xuống đất, một thân ảnh cao to tại ánh trăng chiếu xuống phá lệ làm người ta sợ hãi. lập tức vèo một trận gió mát lướt qua. Ngân đao gác ở đại hán trên cổ. Ngươi là ai? Đại hán không còn có trước đó phách lối. Thanh âm thoáng có chút phát run mà hỏi thăm. Mới vừa rồi là ai đang kêu Grim? Ngân đao chủ nhân chính là đây bôn. Hắn cũng không để ý tới đại hán lời nói, mà là đối với Maya cùng Sege hỏi. Là ta, ô ô ô, van cầu ngươi, mau cứu tộc nhân của ta. Maya mặc dù không biết Bones đến tột cùng là ai, lúc này đã khóc đến khóc không thành tiếng. Đầy bồn nhìn thoáng qua Maya cùng Sege, coi lại liếc mắt đại hán, tựa hồ minh bạch cái gì. Tiện tay từ trong túi quần móc ra một cây đạn tín hiệu, hướng lên bầu trời thả ra, vèo, cực lớn pháo hoa huy in cả mảnh trời không, một đóa màu xanh lam mây trắng đồ án chiếu sáng toàn bộ thôn trang, để ngay tại giết chóc hải tặc cũng theo đó một trận. Gặp chúng ta, các ngươi tận thế cũng liền đến. Đây bôn nói xong, tiện tay lôi kéo, sống bàn tay xẹt qua cái cổ. Đại hán ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Siêu siêu siêu, mấy thân ảnh nhanh chóng từ chân trời mà đến. Những người này không nói hai lời, trực tiếp đối với ngay tại giết chóc hải tặc xuất thủ. Từng đạo huyết quang phía dưới, đám hải tặc nhanh chóng bị thu gặt. Mọi người chạy mau, những người này quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Thuyền trưởng hải tặc trong đám người đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng về cửa thôn phương hướng chạy đi. Giống, một tiếng cực lớn tiếng giống truyền đến. Cửa thôn chỗ một cái to lớn thân ảnh ngăn tại đám hải tặc trước mặt. Cái này, đây là khủng long. Một tên hải tặc lắp bắp nhìn qua cực lớn kiếm sỉ long, toàn thân như nhũn ra. Lần này đừng nói là đám hải tặc, liền xem như may mắn còn sống sót thôn dân cũng không khỏi há to miệng. Như thế quái vật to lớn đến tột cùng lớn bao nhiêu lực phá hoại, đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đừng sợ, trái ác quỷ năng lực giả mà thôi. Chúng ta cùng một chỗ xông, giết nó. Thuyền trưởng hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về kiếm sỉ long đánh tới. Giống, kiếm sỉ long hét lớn một tiếng, không quan tâm hướng vọt tới trước đi. Trên đường đi giống như một đài cự hình xe bọc thép, đụng bay không ít hải tặc, liền thuyền trưởng của bọn hắn đều bị trực tiếp một cước đã dẫm vào bùn đất bên trong. Không rõ sống chết, đám hải tặc thấy cảnh này, vừa vặn kích thích đấu trí triệt để hỏng mất, từng cái giống như điên cuồng trở về chạy. Đám hải tặc lại trở về, mọi người chạy mau a! Các thôn dân hô to một tiếng, tranh thủ thời gian hướng về phía sau phi nước đại, đạp đạp đạp thanh âm, tại hỗn tạp gây dưới bầu trời đêm cũng không có bao nhiêu âm thanh. Một bóng người chậm rãi đối diện hướng về hải tặc đi đến. Bước chân cũng không nhanh, người kia, ta cảm giác tốt nhìn quen mắt dáng vẻ. Tựa hồ ở đâu bên trong thấy qua hắn, là hắn, hắn trở về, cùng cái khác thôn dân khác biệt. Maya bà nội liếc mắt liền nhận ra Grim, trong mắt nổi lên một tia bộ dáng ánh sáng. Grim một người một kiếm, ngăn tại đám hải tặc trước mặt, thần sắc lặng lẽ không tiếng động, lam đao ở dưới ánh trăng phá lệ dễ thấy. Vương giả chi kiếm, không thể ngăn cản, thiên tử giận dữ, thây nằm một triệu, kiếm ra, thế thiên hành phạt. Kiếm sỉ long nhìn thấy Grim dáng vẻ, trong nháy mắt sợ choáng váng mắt, tranh thủ thời gian biến trở về hình dạng của mình. Griffin cực nhanh né tránh một bên chạy còn một bên kêu ầm lên. Lão bản đây là muốn mở lớn à, ta cho là ta liệt xem như làm loạn, không nghĩ tới hắn càng thêm điên cuồng. Cong, một đạo cực lớn trăng lưỡi liềm kiếm khí ngang trời đảo qua. Đừng nói là những cái kia bị chặn ngang chặt đứt hải tặc, chính là trong rừng rậm cây cối đều bị đồng loạt chặt đứt một mảng lớn, lưu lại trụi lủi gốc cây. Đây là người sao? Sege không có tay cụt trước đó cũng là dùng kiếm người,